của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 90, da mặt dày thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Thanh thấy cô vẫn chơi điện thoại di động cũng không nói lời nào. Còn tưởng rằng cô vì chuyện Kiều Sân náo loạn nên buồn, chạy tới vỗ bả vai cô. Niệm tỷ, cậu làm sao đó? Kiều Niệm cất điện thoại đi, lẳng lặng nói một câu. Không sao. Ồ, Thẩm Thanh Thanh tâm tư đơn thuần, không nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng cùng bọn họ thảo luận chuyện giáo sư ở Thanh Hoa sắp tới. Chuyện một giáo sư từ Thanh Hoa muốn tới trường Nhất Trung dạy học nhanh như gió lan truyền khắp toàn bộ diễn đàn trường Nhất Trung, không chỉ được thảo luận trên diễn đàn trường Nhất Trung mà còn rất nhiều nơi khác. Phải biết rằng Thanh Hoa là một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc, cho nên trong khoảng thời gian này bất kể là ở trong trường học hay là ở bên ngoài, Kiều Sân đã phủ sóng tin tức. Ngay cả giá trị con người nhà họ Kiều cũng như nước lên thì thuyền lên. Gần đây bất kể là Thẩm Quỳnh Chi hay là Hà Ngọc Quyên đi ra ngoài tham gia tiệc chiêu đãi mấy phu nhân nhà giàu, đề tài mọi người đều vây quanh trên người bọn họ, luôn miệng khen họ biết nuôi con gái. Cháu gái, nuôi được một đứa con gái tốt. Cháu gái, còn tìm được một người bạn trai tốt. Ngay cả phó phu nhân cũng nghe nói chuyện này, đặc biệt gọi điện thoại hỏi phó qua. Phó qua không thừa nhận cũng không phủ nhận, tuy rằng bà ta tức giận anh ta vì Kiều Sân làm ra loại chuyện này, nhưng lại âm thầm tự hào vì địa vị của anh ta ở Thanh Hoa. Nhìn con trai bà ta xem, ngay cả giáo sư Thanh Hoa cũng phải nể mặt. Phải biết rằng, giáo sư ở Thanh Hoa ngoại trừ dạy học ra, bình thường là nhân viên nghiên cứu các lĩnh vực hàng đầu, địa vị xã hội đặc biệt, tiếp xúc với vòng tròn quan hệ lớn nhất ở thành phố, mạng lưới mối quan hệ hoàn toàn khác nhau. Phó qua có thể làm các giáo sư nể tình mà đi giảng dạy trong thành phố. Về sau cũng có thể làm cho những người đó dẫn anh ta tiếp xúc với những người có quyền lực nhất. Khi nhiệt độ chuyện này lên cao nhất, Kiều Sân đã đăng bài phản hồi trên Weibo. Cảm ơn đã nâng đỡ, có anh thật tốt, 8 chữ ngắn gọn, ngọt ngào và ngượng ngùng, tương đương với ngầm thừa nhận trong khoảng thời gian này bên ngoài đồn thổi giáo sư Thanh Hoa hạ thấp địa vị đến Nhất Trung dạy học, là phó qua vì cô ta đặc biệt nhờ cậy giáo sư của mình. Bình luận dưới bài viết đều loạn xạ. Sóng thần tiên tình yêu này tôi lỡ trúng nuốt rồi. Thì ra trên thế giới này không phải không có người đàn ông tốt, là tôi không xứng. Tiểu tiên nữ lớn lên xinh đẹp lại lương thiện, tôi đã không gội đầu 3 ngày, trên đời này còn có gì khó khăn hơn nữa. Người ưu tú hơn tôi đã tìm được người đàn ông tốt hơn, uống cạn chén rượu độc thân này, kiếp sau lại làm cẩu độc thân, cô ta trước đó dựa vào danh hiệu. Hoa khôi ngành nghệ thuật. Tạo thành làn sóng nổi tiếng nhỏ trên mạng, sự việc lần này xuất hiện, càng ngày càng có nhiều người chú ý đến cô ta. Ngay cả phía chính chủ cũng để lại một cái nhãn dán. Đương sự trả lời, phía dưới động thái mới nhất của cô ta, fan trên Weibo Kiều Sân nhìn thấy nước lên thì thuyền lên. Nghiễm nhiên cô ta có năng lượng bắt kịp nhiệt độ của các minh tinh. Trên diễn đàn trường Nhất Trung tràn ngập tin bát quái của cô ta và phó qua. Có thể nói mấy ngày hôm nay Kiều Sân đã trở thành tâm điểm chú ý cả trong và ngoài trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này không liên quan đến Kiều Niệm, cô vẫn đi học như thường, tan học đến bệnh viện thăm chú Trần nằm viện, thỉnh thoảng ở trường học đụng phải Kiều Sân trúng tinh Phùng Nguyệt. Cô giả vờ như không thấy, đi đường của mình, hai tay đút túi, thờ ơ không chịu được. Trúng tinh Phùng Nguyệt, một đám người vây quanh ủng hộ, tôn sùng một người. Kiều Sân không chú ý đến cô, nhưng cô thấy bên cạnh Kiều Sân có một nữ sinh nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ và nham hiểm, như thể cô giết cả nhà cô ta, Kiều Niệm không thể không lưu tâm hơn. Về lớp học, cô tình cờ nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh đang giấu giếm thứ gì đó, hình như là lấy từ hộp bàn của cô, đuôi mắt hơi nhếch lên, đi vào. Làm sao vậy, cách chương?